Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 754, kéo dài. Muốn tại một chỗ trong tấm ảnh tìm tới chỉ định thuộc loại ảnh chụp cũng không có trong tưởng. Tượng dễ dàng, càng khiến người ta bất an là, theo chiếc hộp màu đỏ bên trong bay ra ảnh chụp đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Sẽ đối các diễn viên có ảnh hưởng gì? Tiền Thương Nhất không biết. Hắn cảm giác tình huống càng ngày càng không thích hợp. Giả thiết đem toàn Vân chung cư ví von thành phía sau màn hắc thủ. Vậy bây giờ, nguyên bản trốn ở chỗ tối toàn Vân chung cư, thì đã lựa chọn chính thức xuất hiện tại diễn viên trước mặt. Này có thể mang ý nghĩa. Hết thảy tất cả đều đã trần ai lạc địa. Vấn đề ở chỗ, theo điện ảnh bắt đầu đến bây giờ, diễn viên tựa hồ còn không có nắm giữ toàn Vân chung cư hạch tâm nội dung. Tiền Thương Nhất ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý cầm lấy hai cái ảnh chụp. Hắn kinh ngạc phát hiện trong tay mình ảnh chụp là trống rỗng. Sau đó, một điểm đen xuất hiện tại ảnh chụp trung ương nhất. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường Tiền Thương Nhất lập tức buông tay. Hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình phát lạnh. Tại ảnh chụp rơi xuống đất quá trình bên trong, một cái đen như mực tay theo trong tấm ảnh chui ra. Hắc thủ phi thường mạnh. Bàn tay cho người cảm giác giống móng vuốt. Hắc thủ không có bắt đến này nọ, nhưng cũng không có thu hồi. Mà là tại phụ cận nắm, bắt loạn. Tựa hồ vẫn không có từ bỏ. Qua mấy giây, bây giờ không có này nọ có thể với tay sau mới cấp tốc trở lại ảnh chụp bên trong. Tiền Thương Nhất nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại là cạm bẫy. Hắn nghĩ thầm, chuyện giống vậy, chính phát sinh ở cái khác diễn viên trên người. Lọt vào công kích cũng không phải là chỉ có Tiền Thương Nhất một tên diễn viên. Cái khác diễn viên cũng gặp phải tình huống giống nhau. Chỉ là cũng không phải là sở hữu diễn viên đều có như thế phản ứng nhạy cảm tốc độ. Lưu Ly còn kém một ít. Nàng bị hắc thủ bắt lấy cổ, liền tiếng gào đều không phát ra được. Làm người nàng bên cạnh cách đó không xa A Trụ tránh né hắc thủ công kích muốn chạy đến hỗ trợ thời. Điểm, Lưu Ly đã bị kéo vào ảnh chụp bên trong. Lại là cạm bẫy. Tiền Thương Nhất sắc mặt âm trầm. Hắn đem bên cạnh chân ảnh chụp đá đến một bên. Nam An sắc mặt trắng bệch. Có thể từ vừa mới bắt đầu, toàn Vân chung cư chính là đang chờ đợi nàng câu nói kia. Vô luận là mở hộp ra còn là chậm rãi tra tìm ảnh chụp, diễn viên cũng sẽ ở trong lòng đề phòng. Cho dù là Lưu Ly, tại có chuẩn bị dưới tình huống, cũng sẽ không bên trong vừa rồi cạm bẫy. Hoa Gian bị nhốt, Thiên Giang Nguyệt phát hiện còn lại góc độ ảnh chụp, lại thêm Nam An lời nói. Này một loạt sự tình thành công nhường Lưu Ly tạm thời buông xuống phòng bị. Không hề phòng bị Lưu Ly thành công trúng chiêu. Nàng cùng với Hoa Gian còn chưa chết. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Hoa Gian chính diện mang nghi hoặc mà nhìn xem Lưu Ly. Lưu Ly đang từ trên mặt đất bò lên. Tiếp theo, hai người bắt đầu trao đổi. Chỉ bất quá không có âm thanh. Trên tấm ảnh cũng không có chữ xuất hiện. Bởi vậy rất khó phán đoán hai người đến tột cùng đang nói chuyện gì. Nhưng 89 phần 10 là tại tán gẫu ảnh chụp sự tình. Biết Lưu Ly không có chết, Nam An trong lòng khó chịu cảm giác giảm bớt một ít. Chỉ cần người còn sống, liền còn có thể cứu ra tới cơ hội. Chúng ta, tiếp tục, A Trụ thở dài. Nếu như chỉ có hắn cùng Nam An hai người, khẳng định sẽ tiếp tục. Nhưng dưới chân nhiều hình như vậy, có thể chờ bọn hắn tìm được mấu chốt ảnh chụp về sau. Hoa Gian cùng Lưu Ly đã sớm tử vong. Địa ngục đường về đoàn đội người đều không nói gì. Tiền Thương Nhất hướng về chiếc hộp màu đỏ vị trí đi đến. Lúc này chiếc hộp màu đỏ đã đình chỉ phun ảnh chụp. Nhưng còn lại chồng chất lên ảnh chụp vẫn như cũ đem chiếc hộp màu đỏ hoàn toàn che lại. Căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng. Các ngươi cho là chúng ta tiến độ nhanh hay không? Tiền Thương Nhất hỏi một câu như vậy. Coi như có thể. Bị ảnh hí nói. Ý của ngươi là. Ưng Nhãn nhìn chung quanh một lần, không hề nghi ngờ, chúng ta tại điều tra quá trình bên trong nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, làm chúng ta tìm tới chúng ta hẳn là tìm tới gì đó về sau. chúng ta liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cạm bẫy càng nhiều, liền càng có thể kéo dài chúng ta tiến độ, liền càng có thể đem chúng ta vây ở chỗ này. Trái lại suy nghĩ một chút, giả thiết chúng ta theo ngày đầu tiên bắt đầu liền không điều tra, đối bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, sẽ có kết quả gì? Vấn đề này nhìn như không có trả lời tất yếu, nhưng nếu căn cứ này nhất thiết định đi suy nghĩ, cho ra kết quả sẽ để cho diễn viên phi thường giật mình. Chỉ cần diễn viên không làm gì, liền có thể một mực sống đến bây giờ. Vô luận là kim sắc, cơ tâm còn là miêu mị, thậm chí còn có thể tính bên trên như cũ tại ảnh chụp bên trong hoa gian cùng lưu ly. Nguy hiểm đúng là sẽ tìm tới cửa, nhưng là tình huống thực tế lại là, bởi vì diễn viên bắt đầu điều tra toàn Vân chung cư, cho nên mới sẽ gặp được nguy hiểm. Chỉ cần không điều tra, an tâm đóng vai chính mình hẳn là sắm vai nhân vật. Ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một ngày. Như vậy, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Đây cũng là hiện tại diễn viên gặp phải xấu hổ tình cảnh. Càng quan trọng hơn là, diễn viên điều tra được đến ích lợi căn bản là không có cách cùng gặp phải nguy hiểm so sánh với. Người luôn luôn xu lợi tránh hại. Trải qua nhiều địa ngục điện ảnh, diễn viên tự nhiên sẽ không cho là chỉ cần mình không làm gì liền có thể bình yên sống đến điện ảnh hơ khô thẻ tre. Loại này, chuyện tốt, bình thường sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện. Trước mắt, lại xuất hiện dạng này một loại phù hợp nhân loại thiên tính hoàn cảnh. Không làm gì ích lợi cùng cố gắng thăm dò ích lợi ngang hàng đã có thể đem cố gắng, người kích. Tình san bằng, tình huống hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Không làm gì ích lợi vậy mà xa xa lớn hơn cố gắng thăm dò được đến ích lợi. Nếu có thuần người mới tại bộ phim này bên trong, có lẽ sẽ có một loại như cá gặp nước cảm giác. Dạng này một loại cùng mọi người bình thường nhận thức khác nhau tình huống sinh ra. Thường thường đều nguồn gốc từ vu mộ cái có thể đối hoàn cảnh tiến hành chỉnh thể điều tiết khống. Chế thượng vị giả mục tiêu cùng chính sách. Nói một cách khác là dị dạng. Đã thượng vị giả cho phép hoàn cảnh như vậy tồn tại mặt khác không thay đổi. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa vòng này cảnh có thể vì thượng vị giả mang đến khả quan ích lợi. Toàn Vân chung cư ngay tại chế tạo dạng này một loại hoàn cảnh. Hoặc là nói, cho tới nay, toàn Vân chung cư đều là hoàn cảnh như vậy. Sẽ bình yên vô sự. Sau đó tại một ngày nào đó, chết đi, Thiên Giang Nguyệt nói. Đây là có khả năng nhất tình huống, bởi vì cái gì đều không làm cuối cùng sống sót khả năng có thể bỏ qua không tính. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? A trụ có chút không hiểu, chẳng lẽ nói ngươi phát hiện cái gì? Nam An phi thường nôn nóng, bởi vì nàng đồng đội hiện tại vẫn bị giam tại ảnh chụp bên trong. Tuy nói tạm thời còn sống, nhưng người nào cũng không biết lúc nào liền sẽ chết đi. Ta không phải phát hiện cái gì, mà là phát hiện chúng ta không có phát hiện cái gì. Thật có lỗi, Tiền Thương Nhất dừng bước. Hắn nhìn xem Nam An, chuyện của các ngươi, có thể muốn dựa vào chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, A trụ có chút tức giận. Các ngươi nghĩ, Nam An ngăn chặn chính mình nội tâm phẫn nộ. Làm cái gì, từ vừa mới bắt đầu chúng ta ngay tại lãng phí thời gian. Quên tại số 522 gian phòng phát sinh sự tình sao? Cho dù có 5 tên diễn viên bị giam ở bên trong, còn lại diễn viên vẫn như cũ có thể đối toàn Vân chung cư tiến hành điều tra. Thế nhưng lại không có. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Cho dù ở thăm dò về sau phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào mở cửa, cái khác diễn viên cũng không có đi điều tra cái khác gian phòng. Mà là đơn thuần ở ngoài cửa chờ đợi. Đương nhiên, này không thể trách cứ các ngươi. Bởi vì lúc ấy tình huống không rõ. Nhưng không hề nghi ngờ. Tạo thành tình huống này nguyên nhân. Là bởi vì hạn hẹp trợ giúp lẫn nhau điểm này. Chúng ta muốn cải biến ý tưởng. Ngươi không có ý định giúp chúng ta. A trụ sắc mặt âm trầm. Lấy các ngươi hiểu phương thức đến trả lời. Là Tiền Thương Nhất gật đầu. Có một chút nhất định phải chú ý. Cho tới bây giờ, toàn Vân chung cư chưa từng có trực tiếp giết qua người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?